bộ áo quần của người nữ tu, Thiên En vội vàng, mẹ, ma sơ. Cảnh tượng bên trong căn phòng làm Thiên En kinh ngạc, cả cái nhà sàn chỉ rộng chưa quá 40 mét vuông, mà nằm la liệt ít nhất là 300 người. Ngoại trừ hơn chục chiếc giường đôi hai tầng, tất cả đều nằm dài trên chiếu, dưới sàn gỗ, đủ mọi lứa tuổi, từ đứa bé còn bú sữa mẹ đến ông già hom hem gần đất xa trời. Dù chỉ có một ngọn đèn mang sông giữa phòng, Thiên En cũng nhận rõ là mọi người coi như đã mất thần sắc, tháng rồi cả làng bị bệnh dịch. Một giống mũi từ phương Bắc xuống gây bệnh sốt rét cho hơn 60% dân làng, tôi đã kêu cứu Pa Xé, mà bộ y tế ở đó cũng không còn thuốc men hay tiền bạc gì để cung cấp, họ chỉ nằm chờ chết, chỉ vài ba ngày nữa, tôi không làm gì được, người nữ tu rộng buồn rầu. Rồi bà chỉ cho Thiên En một góc còn lại gần cánh cửa, ông có thể ngủ tạm chỗ này, chúc ông ngon giấc. Thiên En tần ngần suy nghĩ. Hắn nhìn chiếc vali, thấy rõ qua lớp vỏ ra là 1.000 hộp thuốc HD-305, hắn quay lại nhìn những khuôn mặt gần hắn, rồi xa hắn. Những khuôn mặt của bất hạnh và chịu đựng, những khuôn mặt của sự đầu hàng vô điều kiện, những khuôn mặt của sự sống đang le lói như ngọn đèn nhỏ chờ cơn gió mạnh để tắt lịm. Tay hắn run run, cái ổ khóa của vali thật quen thuộc, hắn đã mở ra biết bao lần, để lấy những hộp thuốc đường mẫu mời mọc. Những hộp thuốc này sẽ là chìa khóa để mở một cánh cửa huy hoàng cho tương lai của hắn. Thiên En nhắm nghiền mắt lại và thở dài, hắn không còn một lựa chọn nào khác. Thiên En mở khóa chiếc vali, cầm lên hộp thuốc HD-305, giải thích cho người nữ tu về công hiệu của chúng. Tôi còn ở đây đúng 1.000 hộp, vừa đủ lượng cho tất cả mọi người, bà giữ lấy. Người nữ tu do dự, nhưng thưa ông, chúng tôi không có một đồng nào để trả cho ông, tôi không dám nhận. Thiên En ôn tồn, tôi biết, bà cứ giữ lấy, họ cần những thứ này hơn là tôi hay người chủ tôi, thôi, chúc bà ngon giấc. Thiên En quay ra góc cửa. Hắn thấy mệt mỏi và không sao mở mắt nổi, hắn là một giấc thật ngon.